Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Tưởng Cao, Tống Dương được mấy người Hoắc Môn Chăn tiếp ứng, thần sắc hoảng hốt, vẻ mặt ngốc trệ. Sao chỉ có một mình cậu, Tiểu Ngải đâu? Tống Dương ngẩn ra, nhìn bọn họ lẩm bẩm nói, Tiểu Ngải, chết rồi. Hoắc Môn Chăn hoảng sợ, cậu nói cái gì vậy? Ánh mắt Tống Dương khẽ run lên, lão đại xin lỗi, tôi tận mắt nhìn thấy Tiểu Ngải rơi vào trong thi triều. Tất cả đều đổ lỗi của tôi vì tôi đã không bảo vệ cô ấy. Tôi xin lỗi cô ấy, cũng xin lỗi anh. Hoắc Môn Chăn cảm giác hết thảy trước mắt đều hư ảo như mộng. Đầu óc hắn một trận choáng váng, bên tai cũng vang lên tiếng ủ tai. Ong ong, làm sao có thể, làm sao có thể. Cô ấy là một đứa trẻ mới 13 tuổi, cũng là thiên tài tinh thần hệ cấp 4. Làm sao cô ấy có thể chết như vậy? Tối hôm qua anh mua cho cô một gói kẹo. Cô nhất thời cao hứng ăn liền 3 viên, anh còn chưa kịp hỏi cô có ngon không, sao cô lại. Nhìn bộ dáng thất thố của Hoắc Môn Chăn, Tống Dương áy náy khó chịu, lão Hồ ở một bên cũng thập phần khổ sở, duy chỉ có Thẩm Lê Xuyên len lén thở phào nhẹ nhõm. Rơi vào đống zombie anh liền yên tâm, loại tình huống này khẳng định không chết được, Tang Thi cho dù lấy mình làm đệm thịt cũng không dám làm cô bị thương, vấn đề không lớn. Thi triều sau khi bao vây căn cứ Miên Thành, lấy tư thế không thể ngăn cản mãnh liệt tiến công biên phòng, mặc dù Tôn Phách sau khi phục hồi tinh thần nhanh chóng bố trí, an bài một nhóm dị năng giả tiến lên tiền tuyến chống đỡ, nhưng chỉ là vô ích. Dưới sự dẫn dắt của Tang Thi khổng lồ, thi đàn không chỉ trong vòng nửa ngày công phá đại môn, còn đục vỡ tường cao 6 thước, sau đó từ 4 phương 8 hướng tràn vào căn cứ Miên Thành. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không ngờ tới chính là, Tang Thi sau khi công hãm tầng ngoài căn cứ, bỗng nhiên trở về một thái độ khác thường, biến mất vô tung vô ảnh. Trận chiến này đến đột ngột đi càng đột ngột, ngay khi mọi người còn chưa từ trong sợ hãi đi ra, thi đàn cũng đã nhao nhao lui ra, chỉ còn lại một cái liếc mắt nhìn phía cuối tường thành. Bên tường vây căn cứ Miên Thành những vũng máu loang lổ cùng xác chết không còn nguyên vẹn đập vào mắt. Hoắc Môn Chăn cứ như vậy không nói một lời đi lại trong đống thi thể đẫm máu. Đem bộ dạng của mỗi một cỗ thi thể đều tỉ mỉ phân biệt. Bề ngoài thoạt nhìn anh rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật sợi dây trong đầu đã sớm bị đứt. Anh nghe nhịp tim đinh tai nhức óc của mình, giống như là một quả bom nổ chậm, tùy thời tùy chỗ đều có thể kích nổ. Lão Hồ ở bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ anh, lão đại, tôi cầu xin cậu đừng tìm nữa, cho dù tìm được thì như thế nào, còn không phải làm cho trong lòng mình càng khó chịu sao? Huống hồ những thi thể bị gặm qua này đã sớm hoàn toàn biến dạng, xương cốt cũng không còn mấy khối, làm sao có thể nhận ra ai là ai. Hoắc Môn Chăn dường như chưa nghe thấy, cố chấp ở trong huyết hải chậm rãi di chuyển. Anh nhất định phải tìm được Tiểu Ngải, cô thích xinh đẹp lại sạch sẽ, làm sao có thể để cho cô nằm ở trong đống đổ nát đầy máu, vừa bẩn vừa thối. Chung quanh khắp nơi đều là xương cốt cùng chân tay bị cắn xé qua, Hoắc Môn Chăn mỗi một bước đi. Liền cảm giác vết thương trong lòng càng thêm xé rách một phần. Anh cảm thấy mình tùy thời có thể phát điên. Anh thậm chí không dám tưởng tượng, Nguyễn Ngải khi rơi vào thi triều, bị Tang Thi từng ngụm gặm sạch sẽ đau đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lê Xuyên ở một bên im lặng nhìn một màn này, trong lòng khẽ thở dài. Tường bao căn cứ Miên Thành đã bị phá, quân đoàn Tang Thi lại không tiếp tục xâm nhập. Nguyên nhân khẳng định có liên quan đến Nguyễn Ngải. Đây sợ là lần đầu tiên Tang Thi nữ hoàng biểu hiện ra khoan dung với con người. Không phải vì trăm vạn dân cư kia, càng không phải vì Tôn Phách, cô chỉ quan tâm đến một Hoắc Môn Chăn mà thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Lê Xuyên có chút chua xót. Anh không biết Nguyễn Ngải có thể trở về hay không, nhưng trước mắt Hoắc Môn Chăn vì cái chết của cô, thật sự cảm thấy khổ sở. Điều này cũng không phụ một mảnh tâm ý của Tang Thi nữ hoàng. Hoắc Môn Chăn vĩnh viễn không biết nhất cử nhất động của mình đã từng ảnh hưởng đến cái gì, hoặc là thay đổi cái gì. Anh đi thật lâu trong đống đổ nát, cho đến khi cả người dính đầy máu, hoàng hôn màu cam ấm áp chiếu lên máu trên mặt đất khô cạn, anh mới thở ra một hơi thật dài, tê liệt ngồi trong một mảnh tường vụn. Ánh mặt trời lúc hoàng hôn nhu hòa mà ấm áp. Hoắc Môn Chăn lại cảm giác hai mắt mình bị đâm đến vừa chua vừa đau, rất nhanh đã có nước mắt nóng bỏng tích tụ trong hốc mắt. Anh là phế vật, rõ ràng hứa hẹn sẽ bảo vệ tốt cho cô, lại trơ mắt nhìn cô mất mạng. Chuyện cho tới bây giờ ngay cả thi thể của cô cũng không tìm được. Hoàng hôn dần dần chìm xuống, biến mất sau lưng những tòa nhà cao tầng san sát. Hoắc Ngôn Chăn ngẩng đầu nhìn lên chân trời tối tăm, một khắc nào đó bỗng nhiên có một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt anh rơi xuống, nhỏ xuống trong tảng đá xám trắng dưới chân. Tiểu Ngải, anh có lỗi với em. Bóng đêm buông xuống, đem căn cứ Miên Thành tàn phá không chịu nổi bao phủ trong bóng tối nồng đậm. Trong biệt thự ở trung tâm căn cứ, Tôn Phách vẻ mặt suy sụp ngồi trên sofa, nghe một dị năng giả bên cạnh nơm nớp lo sợ báo cáo. Bên trong căn cứ không bị thương quá lớn, chỉ là tường thành chung quanh bị hủy diệt nghiêm trọng, cần phải xây dựng lại. Ngoài ra, dị năng giả bị đưa ra tiền tuyến chống lại thi triều cơ hồ. Toàn quân bị diệt, đôi mắt đỏ thẫm của Tôn Phách hung hăng run lên. Dị năng giả ghi chép căn cứ Miên Thành tổng cộng 5.000 người, trước mắt sống sót không tới 600 người, trong đó còn có hơn một nửa người làm thủ tục, chuẩn bị rời khỏi căn cứ Miên Thành. Tôn Phách vùi mặt vào trong hai tay, mang theo hơi run rẩy nói. Tôi biết rồi, cậu trở về đi. Sau khi dị năng giả rời đi, Tôn Phách dùng tay nắm tay phẫn nộ đấm vào mặt bàn. Sao có thể chết được, lần này xong rồi, toàn bộ xong rồi. Tôn Dĩ Mạt hai mắt đỏ bừng an ủi. Anh nhất định phải chống đỡ, dị năng giả chết, còn có thể chiêu lại, những người thừa dịp này quay lưng lại với căn cứ chết không đáng tiếc. Tôn Phách nghiến răng nghiến lợi, cậu biết thật sao, tôi đáng tiếc cũng không phải là loại bại hoại đó. Tôn Dĩ Mạt bị bộ dáng nóng nảy tức giận của anh làm cho sợ tới mức run lên. Cho tới bây giờ, ngay cả Bắc Thành cũng không có dị năng giả nào có thể thăng lên cấp 4. Dị năng giả cấp 4 mới 13 tuổi, thiên tài như vậy lại chết trong đống tang thi. Hơn nữa anh ta tận mắt chứng kiến, Nguyễn Ngải là tự mình nhảy vào, vì không muốn bị anh ta uy hiếp, một đứa nhỏ 13 tuổi lại có can đảm như vậy quả quyết chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tường thành căn cứ toàn bộ bị phá, hơn 100 vạn người trực tiếp bại lộ trước mắt tang thi. Lần này chúng nó không xâm nhập, nhưng nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến một ngày sẽ nuốt chửng toàn bộ căn cứ. Chúng ta thế đơn lực bạc, sống sót vô vọng. Trong tòa nhà ở khu bình dân bên ngoài căn cứ, phía sau Hoắc Ngôn Chăn đi theo ba người Tống Dương, Lão Hồ và Thẩm Lê Xuyên, đang xuyên qua con đường nhỏ đơn sơ rách nát. Thẩm Lê Xuyên vừa đi vừa hỏi, anh Chăn, khi nào chúng ta rời khỏi căn cứ Miên Thành? Ánh mắt Hoắc Ngôn Chăn u ám, sổ sách cũng chưa tính xong, đương nhiên sẽ không đi. Thẩm Lê Xuyên sửng sốt, vậy chúng ta đây là muốn ám sát Tôn Phách? Hoắc Ngôn Chăn lạnh lùng liếc hắn một cái, một đao chém chết anh ta quá tiện nghi, hiện tại tôi phải đi tìm một người trước. Mấy người rẽ trái rẽ phải đi tới trước một căn nhà gỗ bình thường, Hoắc Ngôn Chăn khẽ ấn vài cái trên cửa, cửa gỗ theo. Chi nha, một tiếng từ trong mở ra, lộ ra một khuôn mặt ngang dọc. Thẩm Lê Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Lão Bân nhìn mấy người đàn ông thô kệch chặn cửa mình kín mít, có chút bối rối nói. Tiểu Hoắc, anh đây có phải là cái này không? Chú Bân, tôi có một việc muốn mời chú hỗ trợ, hiện tại có tiện nói chuyện. Lão Bân sửng sốt một chút rồi gật đầu. Thuận tiện, mau vào đi. Thân là người dân bình thường không có dị năng, Lão Bân ở một gian phòng đơn không đến 30 mét vuông, phòng nhỏ hẹp lộn xộn, người tiến vào càng có vẻ càng chật chội. Sau khi nghe nói chuyện ban ngày, Lão Bân hết sức tiếc hận lắc đầu nói. Thật là nữ hoa hoa tốt, sao lại? Ai, việc này là họ Tôn kia không có đối sách, vô ích hại chết nhiều người như vậy tính mạng. Ngón tay Hoắc Ngôn Chăn đặt ở mép bàn khẽ gõ, thần sắc khó lường nói. Chú Bân, lần này chúng tôi tới, là muốn mượn quan hệ và nhân mạch của chú ở khu vực này, tản ra một tin tức ra ngoài. Từ sau khi Lão Bân vào căn cứ Miên Thành, liền gặp được đồng đội cũ cùng con trai y. Dựa vào sự trợ giúp của bọn họ nhanh chóng đứng vững gót chân trong căn cứ. Vì sinh tồn, Lão Bân buông súng xuống, cùng đồng đội cũ làm kinh doanh bán vật tư, quen biết rất nhiều người hỗn tạp, trong đó có không ít người đi lang thang các cơ sở khác nhau. Nếu muốn lan truyền một ít tin tức ở căn cứ, bắt đầu từ chỗ ông là nhanh nhất. Lão Bân cười nói, lúc tôi mới vào căn cứ đã được cậu tiếp tế, nhân tình này tôi còn để ở trong lòng. Chỉ cần trong năng lực của tôi khẳng định sẽ dốc hết toàn lực, cậu nói trước muốn lan truyền tin tức gì. Hoắc Ngôn Chăn dừng một chút, Lão Bân, nói vậy ông cũng biết thi triều gây ra thương tích nặng đối với căn cứ Miên Thành, lúc này số người muốn rời khỏi căn cứ đếm không xuể. Lão Bần ngẩn ra, ông chỉ cần nói cho người ngoài biết, thủ lĩnh tổng đội dị năng giả Tôn Phách thấy căn cứ Miên Thành đã trăm ngàn vết nứt, cho nên muốn triệu tập nhân thủ tạo thành một thế lực mới, đi tới Bắc Thành xây dựng lại. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lão Bần, mà ngay cả Thẩm Lê Xuyên, Tống Dương và Lão Hồ đều có chút sững sờ. Hoắc Ngôn Chăn nói, không cần quan tâm tin tức thật giả, chỉ cần lan truyền phạm vi rộng, làm cho người nghe cảm thấy đáng tin là đủ rồi. Nói xong lấy ra một cái túi vải đặt ở trên bàn gỗ, bên trong chứa 20 tấm tinh hạch cấp 1. Cái này là thủ lao, nếu thiếu tôi có thể đưa thêm. Lão Bần nhìn bao tinh hạch nặng trịch kia lóe lên, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nhỏ, việc này tôi nhận. Sau khi rời khỏi khu dân cư, Tống Dương khó hiểu nói. Lão đại, vì sao chúng ta không trực tiếp giết Tôn Phách, nhất định phải đi vòng vo nhiều như vậy? Hoắc Ngôn Chăn trả lời, căn cứ Miên Thành đang ở thời điểm cần người, Tôn Phách với tư cách là cường giả dị năng cấp 3 sẽ càng được lãnh đạo trọng dụng, sống chết của anh ta cùng lợi ích của cả căn cứ liên quan đến nhau, chúng ta không thể xuống tay. Cho dù lấy nhất thời chém chết anh ta, tuy rằng thống khoái lại vô duyên chọc giận lãnh đạo Miên Thành có thể nguy hiểm đến tính mạng, đừng quên chúng ta còn muốn trở về Bắc Thành. Tống Dương hơi giật mình, lão đại có tính toán gì? Trước tiên để cho anh ta ở trong căn cứ không cách nào đứng vững, chờ Miên Thành không còn trở thành nơi trú ẩn an toàn của anh ta nữa, chính là lúc chúng ta xuống tay. Tống Dương nhìn sắc mặt Hoắc Ngôn Chăn nặng nề, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Từ lúc còn học đại học, anh quen biết Hoắc Ngôn Chăn. Trong ấn tượng của mọi người, Hoắc Ngôn Chăn ngày thường có IQ cao, tính tình tốt, đối xử tốt với người khác, rất nhiều đại sự đều quả cảm và có điểm mấu chốt. Tống Dương chưa từng thấy anh chân chính tức giận, ngoại trừ hôm nay. Xem ra Tôn Phách thật sự đã phạm đến điểm mấu chốt của Hoắc Ngôn Chăn, mới có thể khiến anh giống như bây giờ. Nửa đường đi, Hoắc Ngôn Chăn lại nói với bọn họ. Đúng rồi. Mấy ngày nay các cậu rảnh rỗi liền đi xem thi triều chung quanh đi về phía nào, sau đó lập tức hồi báo cho tôi, bất quá ngàn vạn lần phải chú ý an toàn. Mấy người Tống Dương không hỏi nhiều, trực tiếp đáp. Ban đêm ánh trăng sáng ngời, Hoắc Ngôn Chăn ngửa đầu nhìn ánh sao thưa thớt ở chân trời, trong mắt hiện ra một mảng mông lung u tối. Nếu Tôn Phách ép tiểu ngài nhảy vào thi triều, vậy anh sẽ để cho anh ta tự mình cảm nhận một chút. Bị tang thi gặm đến không còn xương cốt rốt cuộc là tư vị gì. Tác giả có một điều để nói, Thẩm Lê Xuyên, rơi vào bầy zombie AS, đó là không có gì. Bởi vì khi Nguyễn Ngài nhảy xuống, đám tang thi phía dưới đồng loạt xông lên, dựa vào. Nhảy xuống, bắt lấy đi, cách chương.